Đan Thần, chương 182, có ít người ngươi không thể trêu vào. Góc truyện audio.com, tay phải Trình Cung nắm chặt ẩn linh đao, tay trái trực tiếp đối oanh với công kích của Bạch Đầu Ông. Nghe xong lời này của hắn, Trình Cung im lặng một hồi. Lại một tên gia hỏa như vậy nữa, thằng này giống như Huyết Y lão tổ, tuy lực lượng cũng không tệ lắm, nhưng căn bản không biết tình huống chính thức của tu chân giới. Bọn hắn cho rằng linh khí còn giống phàm khí sao, nguyên khí chia làm 10 bậc, vì vậy liền tự cho là đúng, cho rằng linh khí cũng có bấy nhiêu cấp đó. Trên thực tế linh khí căn bản không có biện pháp phân chia cấp bậc như vậy, linh khí chỉ phân hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng tuyệt phẩm, mỗi một tầng thứ lại kém nhau cực lớn. Nhìn tư thế hắn cướp lấy linh khí đã biết rõ, hắn thật đúng là cái gì cũng không hiểu, như vậy rất tốt. Trong nội tâm Trình Cung nghĩ vậy, đã đánh vào bên trong ẩn linh đao 30 khối nguyên khí đan địa cấp thượng phẩm mà đoạn thời gian trước tích xúc, muốn dùng loại phương thức này đoạt linh khí quả thực chính là muốn tìm chết. Oanh, lần này ẩn linh đao trực tiếp cuồng bạo, lực lượng mênh mông trực tiếp oanh kích mà ra, vốn là rễ cây gắt gao quấn quanh bên trên ẩn linh đao, nhao nhao nổ tung, trên đao càng tách ra một cổ đao khí kinh thiên. Mặc dù Bạch Đầu Ông có vạn huyễn trượng ngăn cản thoáng một phát, nhưng người vẫn bị oanh bay ra ngoài, dùng thân thể cùng lực phòng ngự siêu phàm kỳ của HN còn có vạn huyễn trượng ngăn cản ở phía trước thoáng một phát, nhưng tay vẫn bị đánh nát bấy, tai mắt mũi miệng thất khiếu chảy máu. Đây cũng chính là vì sinh mệnh lực của siêu phàm kỳ cường đại, đổi thành phạt mạch kỳ, lần này đủ để chết đến không thể chết lại. Phốc phốc, tại sao có thể như vậy, Bạch Đầu Ông không nghĩ tới lại xảy ra loại biến cố này. Thấy thần sắc kinh ngạc của Bạch Đầu Ông, Trình Cung thậm chí muốn chỉ vào đầu của hắn nói cho hắn biết này vẫn là bởi vì linh khí này không có khí linh, nếu không trực tiếp giả bộ như bị hắn cướp lấy, lập tức trong ngoài giáp công đủ để hủy diệt hắn, hắn thực cho là mình có thủ đoạn kinh thiên sao, trong chiến đấu muốn trấn áp cướp lấy vũ khí đối phương, cái kia cần có thần thông cùng thủ đoạn mạnh tới bao nhiêu mới làm được. Nếu không phải sợ khống chế không nổi cắn trả bản thân, Trình Cung vừa rồi trực tiếp đánh vào ẩn linh đao 50 khối nguyên khí đan địa cấp thượng phẩm, đủ để lập tức chém giết Bạch Đầu Ông. Cho dù lúc này, Trình Cung cầm ẩn linh đao trong tay, bạo phát ra khí thế vô cùng uy vũ. Đã sớm nói qua cho ngươi, muốn động đến người của ta chết. Một người chết ngươi còn muốn làm gì? Mặc dù đang chiến đấu cùng Bạch Đầu Ông, nhưng Trình Cung một mực lưu ý tới hướng đi của Tô Hiểu. Dù sao sắc quỷ, ba phong đều cần phải bảo vệ, nếu không Trình Cung cũng sẽ không vừa lên là đột nhiên sử dụng tinh không trảm, loại chiến đấu này đối với hắn hiện tại mà nói, là cần phải nhanh chóng triệt để, nếu không bọn hắn sẽ dùng sắc quỷ cùng ba phong uy hiếp ngược lại mình. Mà giờ khắc này, trong tinh thần lực Trình Cung phát hiện Tô Hiểu chẳng những không có đào tẩu, vậy mà vụng trộm đi vòng qua muốn tập kích ba phong cùng sắc quỷ, Trình Cung trùng kích Bạch Đầu Ông, đồng thời tay đã phất phi đao đánh về phía Tô Hiểu. Nguồn truyện, truyện phun, Tô Hiểu không nghĩ tới Trình Cung ngay tại lúc này còn có thể chiếu cố đến hắn, hắn vô cùng khiếp sợ đồng thời cũng không khỏi vội vàng lấy ra một bảo kiếm là nguyên khí cấp 8. Góc truyện audio.com, ngăn cản công kích hắn đã là tồn tại đạp nửa chân vào siêu phàm kỳ. Tự nhiên sẽ không giống phạt mạch kỳ bình thường, ở dưới những phi đao của Trình Cung cũng không có nguy hiểm gì, nhưng hắn còn muốn tiếp cận ba phong cùng sắc quỷ là không được. Trình Cung biết mình bây giờ còn không có biện pháp sử dụng pháp thuật khống chế phi đao hình thành trận pháp, cho nên phải tốc chiến tốc thắng. Lần nữa huy động ẩn linh đao, Trình Cung lại đánh vào ẩn linh đao 10 khối nguyên khí đan địa cấp thượng phẩm, nguyên khí cường đại lập tức tràn ngập trong đó, hai tay Trình Cung cầm đao cũng có một loại cảm giác không khống chế nổi, ẩn linh đao này muốn bay vút lên rời đi. Giết người, đao này chính là của ta. Thấy Trình Cung cường hành khống chế ẩn linh đao, sau khi Trình Cung thúc giục lực lượng trong ẩn linh đao, Bạch Đầu Ông vọt lên, trực tiếp công kích Trình Cung. Ẩn linh đao đã bị ngoại lực chèn ép, áp lực đối với Trình Cung lập tức giảm bớt không ít, trên thân thể Trình Cung cũng bị cổ lực lượng này đè ép xuất hiện vết máu, làn da cũng vỡ ra, bởi vì cổ lực lượng này lớn quá mức. Ở thời khắc này Bạch Đầu Ông không biết sống chết xông lên, cổ lực lượng này trực tiếp phát tiết lên người hắn. Dưới một đao, vạn huyễn trượng trong tay Bạch Đầu Ông cùng chính hắn toàn bộ hóa thành hư ảo. Nếu như Bạch Đầu Ông ngừng lại một chút xem tình huống vừa rồi, hắn nhất định sẽ không ngừng né tránh hay chạy trốn, cho dù trước mắt Trình Cung có thể khống chế ẩn linh đao, nhưng nguyên khí cũng sẽ đại thương, rất khó phát huy đến lực lượng như hiện tại, ít nhất muốn giết hắn cơ bản là không thể nào. Nhưng hiện tại, một tồn tại siêu phàm kỳ có được pháp lực mạnh mẽ cứ như vậy bị Trình Cung đánh chết. Bà mẹ nó, đại thiếu càng ngày càng hung mãnh, trước kia vượt cấp chiến đấu còn chưa tính, dù sao dưới siêu phàm kỳ cũng dễ lý giải. Bây giờ lại có thể dùng phạt mạch kỳ vượt cấp khiêu chiến siêu phàm kỳ, đây cũng quá hung hãn, quá khoa trương đi. Mình không nhìn lầm a, đại thiếu vậy mà giết chết siêu phàm kỳ. bị giết chết thật rồi, thế nhưng Bạch Đầu Ông là siêu phàm kỳ tầng thứ hai, hắn làm sao có thể bị giết? Hơn nữa còn bị một phạt mạch kỳ giết, cho dù linh khí kia cường đại cũng không có thể mạnh như vậy, chém giết một gã siêu phàm kỳ. Tô Hiểu đang ngăn cản đoàn đao của Trình Cung công kích hoảng sợ vạn phần, sự tình hôm nay không có một cái gì bình thường, chứng kiến Bạch Đầu Ông bị giết, hắn hoảng sợ không thôi. Không còn có ý nghĩ giết Ba Phong đoạt bảo vừa rồi, tuy món bảo bối đó là đồ tốt nhưng cũng không có trọng yếu như mệnh trốn a. Nhưng lúc này hắn muốn chạy trốn đã chậm, vừa đánh chết Bạch Đầu Ông, lập tức đao trong tay của Trình Cung bay tới, giống như một đạo lưu quang. Tại thời khắc này, ở 40 khối nguyên khí đan địa cấp thượng phẩm thúc dục xuống, ẩn linh đao rốt cục phát huy ra thực lực chân chính của nó, Trình Cung vừa đẩy đi ra, lập tức như là biến mất ở trong không khí. Nhưng mà Trình Cung lại có thể rõ ràng cảm nhận được quỹ tích phi hành của ẩn linh đao này, nên đưa mắt nhìn theo nó. Ẩn linh đao này được Trình Cung đẩy đi ra lập tức biến mất, lần nữa xuất hiện sau lưng Tô Hiểu đang muốn chạy trốn, trên người hắn cũng mặc nguyên khí nội giáp cấp bậc không thấp, nguyên cương hộ thể bên ngoài cơ thể cũng vận đến mạnh nhất nhưng bị đâm thủng lập tức như trước. Sau một khắc lực lượng trên thanh ẩn linh đao, góc truyện audio.com mới giải phóng ra hết dưới sự khống chế của Trình Cung, rất nhanh bay trở về trong tay hắn. Liên tiếp xông về phía trước mấy trăm mét, thân thể Tô Hiểu đột nhiên dừng lại, lấy tay bụng lấy bụng của mình, cúi đầu không dám tin nhìn vết thương rất lớn trên bụng của mình. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh của mình đang sói mòn rất nhanh, loại cảm giác này làm cho hắn sợ hãi cực độ. Nếu như là vết đao bình thường, cho dù bị đâm thủng, hắn dùng đan dược bảo vệ tánh mạng, cũng có thể bảo trụ sinh mệnh đuổi về môn phái cầu cứu, nhưng mà vừa rồi ẩn linh đao xuyên qua thân thể hắn, sinh cơ trong thể nội của hắn hoàn toàn bị đoạn tuyệt, ngũ tạng bên trong cũng bị chấn nát. Ngươi dám giết người thừa kế Vân Đan Tông tương lai, sư phụ ta là Phốc. Tô Hiểu xoay đầu lại, không cam lòng nói, cuối cùng máu tươi trong miệng điên cuồng phun ra, đã nghe không rõ thanh âm của hắn. Móa nó, dám đoạt lời của đại thiếu, lần sau nhớ kỹ câu có ít người ngươi không chọc nổi này không phải ngươi nên nói, đó là châm ngôn của đại thiếu gia ta. Cách mấy trăm mét, Trình Cung lách mình đến phụ cận trước khi Tô Hiểu không cam lòng ngã xuống tắt thở triệt để, Trình Cung không chút khách khí gỡ không gian giới chỉ của hắn xuống. Tuy đánh chết Bạch Đầu Ông, nhưng trong lòng Trình Cung rất rõ ràng, dùng thực lực của hắn bây giờ, đối phó siêu phàm kỳ dưới tầng 3 coi như cũng được, ít nhất dưới tình huống đối phương không có linh khí có lực đánh một trận. Nhưng nếu như đối phương đạt tới siêu phàm kỳ tầng thứ 3, hắn cũng chỉ có thể chạy trốn để khỏi chết. Hiện tại xem ra chỉ có đạt tới siêu phàm kỳ mới có thể chân chính phát huy ra uy lực ẩn linh đao của này, hiện tại mỗi lần sử dụng ẩn linh đao đều là liều mạng, giết địch 1.000 tự tổn 800. Nếu như địch nhân đủ mạnh mẽ, tổn thất của mình còn có thể gia tăng, phải mau chóng nghĩ biện pháp tiến vào siêu phàm kỳ mới được a hát. Trong nội tâm nghĩ vậy, Trình Cung đã rất nhanh nuốt chút ít đan dược thu hồi ẩn linh đao, đi về Ba Phong cùng sắc quỷ chỗ. Tên này cũng thật quá mức a, vì một xích diễm yêu thú mà mang theo nhiều thủ hạ đuổi giết ngươi gần vạn dặm như vậy, cho dù xích diễm yêu thú này đã tiếp cận yêu tu cũng không cần phải như vậy a. Lúc này sắc quỷ vừa nghe xong Ba Phong đơn giản miêu tả sự tình hắn bị Tô Hiểu đuổi giết cũng rất là ngoài ý muốn. Tuy xích diễm yêu thú rất thưa thớt nhưng mà chưa tới mức quá chân quý, vì cái này tuyệt đối không đáng như thế. Đúng là thật khó hiểu, lúc này Trình Cung cũng đã đi tới thuận miệng nói qua ánh mắt thì rơi vào trên người Ba Phong. Thương thế tốt lên chút ít chưa? Ba Phong phát ra vân cáp không bao lâu liền bị phát hiện, hắn vốn không nghĩ tới Trình Cung có thể chạy đến, cho nên thời điểm Trình Cung xuất hiện hắn đều ngốc tại đó. Mà thời điểm nhìn thấy chỉ có mình Trình Cung đến, cũng không có mang giúp đỡ khác, hắn cũng luống cuống. Cho dù đại thiếu lợi hại hơn mình rất nhiều, nhưng Bạch Đầu Ông bên người Tô Hiểu này là tồn tại siêu phàm kỳ, tuy trước kia hắn không có ra tay với mình, nhưng thời điểm mỗi lần tinh thần lực điều tra đến hắn, hắn liền bị áp lực cực lớn. Nhưng làm cho Ba Phong không nghĩ tới chính là trong giây lát vậy mà Trình Cung đã giết Bạch Đầu Ông cùng Tô Hiểu, ở trong mắt hắn xem ra hoàn toàn là nằm mơ. Cho nên thẳng đến khi Trình Cung giết Tô Hiểu xong đi tới, đầu óc Ba Phong còn có chút mơ hồ. Ân, a hát, góc truyện audio.com. Không có việc gì, không có việc gì. Nghe được Trình Cung nói chuyện cùng hắn, hắn mãnh liệt tỉnh táo lại, liền vội vàng lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì. Lập tức mới nhớ tới lời nói vừa rồi của sắc quỷ, Ba Phong liền tranh thủ lấy vật tai hại kia từ trong không gian giới chỉ ra. Lúc ấy Tô Hiểu dùng danh nghĩa đại đệ tử của Vân Đan Tông tông chủ, người thừa kế Vân Đan Tông triệu tập không ít nhân tài tiêu diệt xích diễm yêu thú này, lúc ấy hắn đồng ý bỏ ra rất nhiều đan dược nhưng những người kia liều chết đánh một trận xong, chuyện thứ nhất hắn làm dĩ nhiên là cho người giết chết toàn bộ những người kia. Ta thừa dịp loạn đạt được xích diễm yêu thú cùng đồ tốt này, trên đường đi nghe Tô Hiểu này nói, hắn giống như là coi trọng cái này. Bà Phong nói xong, đã lấy ra một con xích diễm yêu thú toàn thân hỏa hồng sắc cực lớn, tuy đã chết đi nhưng vẫn mang theo nhiệt độ cao, đồng thời trong tay hắn cũng có một tinh thể màu đỏ, bên trong tựa hồ có vật còn sống chớp động, chỉ là thấy không rõ lắm, lộ ra đặc biệt thần bí. Đây là, hai mắt Trình Cung cũng tỏa sáng, vội tiếp tinh thể này nhìn kỹ, lập tức Trình Cung nhịn không được vui vẻ cười to. Trách không được Tô Hiểu này đến cuối cùng chết cũng không chịu rời đi, nguyên lai là vì cái này, không nghĩ tới đại thúc ngươi thật là có vận khí, đánh bậy đánh bạ vậy mà phát hiện bảo bối bực này. Hắc hắc, bà Phong đoán được thứ này không phải tầm thường, nhưng lại không biết là cái gì, giờ phút này nghe Trình Cung nói như vậy, rốt cục cũng yên lòng, nhịn không được lộ ra dáng tươi cười. Luyện đan sư vốn là không thiếu hụt bảo vật, huống chi là đại đệ tử của tông chủ Vân Đan Tông, đại thiếu, đây là cái gì mà có thể làm cho hắn không muốn sống đi tranh đoạt. Sắc quỷ cũng nhìn chằm chằm vào hồi lâu, cuối cùng vẫn không hiểu nhìn về phía Trình Cung hỏi. Cách chương.